Chương 1675, mấu chốt. 1675 mấu chốt vận mệnh của ta sao? Mặc Y Dìa lông mày thật sâu nhăn lại, trên mặt của nàng tràn đầy mờ mịt. A Chức con mắt đã biến thành thuần túy màu tím, trong mắt của nàng, trên thân của Mặc Y quấn quanh lấy một đạo lại một đạo lưới, đem thân thể của nàng gắt gao giam cầm. A Chức tu luyện đại mộng tâm kinh, lấy mộng nhập vận mệnh chi đạo, có thể thấy rõ người khác vận mệnh. Giờ khác này A Chức liền thấy Mặc Y Dìa vận mệnh. Vận mệnh của nàng, chính là tìm kiếm đế tỷ, cùng đế tỷ bên trong cái kia ma đầu đồng quy vu tận. Cái này vận mệnh, liền như là một cái lưới lớn một dạng, tầng tầng lớp lớp đem Mặc Y Lìa trói buộc. Lục Vân là nhảy ra vận mệnh người, phàm là cùng hắn sinh ra gặp nhau, sinh ra nhân quả người, phần lớn đều sẽ thoát khỏi cố định tốt vận mệnh, hướng đi một cái mới tinh tương lai. Nhưng là Mặc Y Lìa ngoại trừ. Vận mệnh của nàng thực sự quá mạnh rồi, mạnh đến liền Lục Vân cũng vô pháp ảnh hưởng. Đương nhiên, hiện tại Lục Vân QNZ tại đem hết khả năng cải biến Mặc Y Lìa vận mệnh. Đến tột cùng là cái gì, để cho ngươi nhất định phải tiêu diệt đế tỷ bên trong vật kia? A Chức con mắt màu tím kia, nhìn chòng chọc vào Mặc Y Lìa. Giờ phút này, nàng nhìn thấy Mặc Y Lìa trên thân cái kia tầng tầng lớp lớp lưới, bắt đầu dần dần buông lỏng, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào triệt để giải khai. Tựa hồ có đồ vật gì, một mực tại ảnh hưởng Mặc Y Lìa. Mặc Y Lìa lông mày chăm chú nhăn lại. Nàng tựa hồ là đang suy nghĩ, lại tựa hồ là đang dãy rủa. Tấm kia vận mệnh lưới lớn, QNZ bắt đầu nắm chặt, đưa nàng gắt gao trói buộc lại. Ta không biết. Đột nhiên, Mặc Y chán nản nói ra, ta không biết ta là ai, ta QNZ không biết từ nơi nào tới. Mặc Y có chút đàn NZ cha tờ nói, ta giống như không thuộc về nơi này. Có một thanh âm nói cho ta biết, chỉ cần ta diệt sát đế thì bên trong cái kia ma đầu, giải cứu phương thế giới này, ta liền có thể tìm tơ y chân chính chính ta. Tốt, đừng nói nữa. Đột nhiên, Lục Vân mở miệng quát, hiện tại, ta đến nói cho ngươi, dù cho ngươi tiêu diệt đế tỷ bên trong vật kia, ngươi vẫn như cũ không cách nào cứu vớt phương thế giới này, càng không cách nào tìm về chính ngươi. Thanh âm kia là lừa gạt ngươi. Mặc Y cười khổ không thôi, lại không biết nên trả lời như thế nào Lục Vân. Vô tận cái luân hồi, vô tận cái đồng dạng vận mệnh, đối với Mặc Y Lìa mà nói sớm đã trở thành thói quen. Có lẽ, nàng sớm đã biết rõ cái này vô tận cái luân hồi chân tướng, nhưng ở cái kia tầng tầng lớp lớp vận mệnh bên trong, nàng sớm đã mê thất, triệt để bản thân bị lạc lối. Kỳ thật bây giờ còn có một cái biện pháp. Đột nhiên, A Chức mở miệng nói, tìm về đế tỷ, từ ngươi xuất thủ giải khai đế tỷ, nhìn xem đế tỷ bên trong đồ vật đến tuột cùng là cái gì. A Chức nhìn về phía Lục Vân. Lục Vân nhẹ gật đầu, sau đó nói, cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi liền lưu ở trong địa tiên giới, cũng là đừng đi. Địa tiên giới Mặc Y Lìa khẽ giật mình. Đu nờ dê, địa tiên giới ta thu phục một cái thế giới mới, cái kia phương thế giới dị thường đặc thù, cơ hồ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, liền xem như ta, nếu là không có vật kia, cũng vô pháp cầu thông ngoại giới. Tại địa tiên giới vẫn là vạn hải thế giới thời điểm. Lục Vân lấy sinh tử thiên thư mở ra quỷ môn quan, mới miễn cưỡng cùng ngoại giới kết nối, đem quy khư thu nhập trong địa phủ. Lục Vân rời đi địa tiên giới thời điểm, cũng là thông qua quỷ môn quan rời đi. Hiện tại, bởi vì đầu kia vực yêu cùng thanh lân trước khi chết quà tặng, Lục Vân đã trở thành cái kia địa tiên giới chi chủ, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể tùy thời phong bế cùng mở ra địa tiên giới. Mặc Y Dì hiện tại là thanh tỉnh. Nhưng là nàng lại thời thời khắc khắc nhận một loại nào đó tồn tại ảnh hưởng, muốn đi tìm đế tỷ, đây là một loại Mặc Y không cách nào tả hữu cảm xúc. Tốt, ta đi theo ngươi địa tiên giới. Mặc Y nhẹ gật đầu, nàng tự nhiên biết rõ Lục Vân trong miệng vật kia chỉ là cái gì. Hiện tại Mặc Y là tại khắc chế cái kia cố cảm xúc, nhưng là loại này khắc chế lực lượng là không cách nào duy trì liên tục quá lâu. Từ khi đế tỷ tiến vào địa tiên giới sau đó, Mặc Y Lìa vẫn khắc chế đi tìm đế tỷ cảm xúc. Thẳng đến gần nhất, nàng cũng không còn cách nào khắc chế, cho nên mới quyết định tại giải quyết Hồng Mông sự tình sau đó, liền tiến vào vùng chưa biết tìm kiếm cái kia phương đế tỷ. Mà bây giờ, Mặc Y QNZ bắt đầu tiến hành bản thân thôi miên, đế tỷ không cần nàng tự mình đi tìm, Lục Vân sẽ đem đế tỷ đưa đến trước mặt của nàng, trợ giúp nàng hủy diệt đế tỷ bên trong sinh linh kia. Loại tâm tình này mới thoáng hóa giải một chút. Lục Vân đem Mặc Y Dìa đưa vào địa tiên giới, sau đó trực tiếp đem địa tiên giới lỗ hổng triệt để phong kín, liền xem như Mặc Y Dìa cũng vô pháp tự do xuất nhập. Quả nhiên, Tiến vào nơi này sau đó địa tiên giới Mặc Ý Liễu hít một hơi thật sâu, nàng phát hiện cái kia cô cảm xúc vờ y mà không hiểu thấu mất tích. Nhưng là Mặc Ý Cu Nở Dê không có suy nghĩ quá nhiều, liền tùy tiện tìm một cái ngọn núi, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng tu luyện. Đây là ngươi bản tôn Lục Vân từ trên xuống dưới đánh giá A Trước, hắn phát hiện lúc này A Trước có chút quen mắt rõ ràng là Ngọc Hành La dáng vẻ. Ngọc Hành La ở trong trụ quang tháp mất tích, Lục Vân một lần cho là nàng về tới Đại Hoang, biến trở về A Trước lại không nghĩ rằng, nàng bản tôn một mực đều ở nơi này, chưa hề rời đi qua. Hồi giáo chủ, đây chính là ta bản tôn. A Trước một thân áo tím, tại chỗ đi một vòng, cười hì hì nói, bất quá bây giờ ta đã trở về rồi. Tại trụ quang tháp lực lượng thời gian bên trong, chân chính lĩnh ngộ được đại mộng tâm kinh tinh túy, thấy rõ ràng vận mệnh. Hiện tại, ta khoảng cách mở ra để bắt trọng danh sách cũng không xa. Một khi mở ra bắt trọng danh sách, A Trước chính là cái này đệ tứ giới bên trong hoàn toàn xứng đáng cường giả tuyệt đỉnh một trong. Vậy ngươi xem rõ ràng Mặc Ý Liễu nàng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Lục Vân có chút lo lắng. Giờ phút này, hắn phát hiện cái này hư không bên trong. Trong cõi u minh có một loại lực lượng, đang không ngừng xâm nhập địa tiên giới, muốn xuyên thấu qua địa tiên giới, tìm kiếm được Mặc Ý Liễu. Lục Vân trực tiếp điều động sinh tử thiên thư lực lượng, bảo vệ địa tiên giới, mới không có nhường loại lực lượng kia thấm vào. Địa tiên giới bản nguyên, là vực yêu cùng quy khư, treo chống vô tận giới vực này đại chu thiên thế giới, cùng vô tận giới vực này bên ngoài lực lượng. Vận mệnh A, ai biết là chuyện gì xảy ra đâu. A Trước lắc đầu. Trong miệng ngươi vô số lần luân hồi, tồn tại ý nghĩa đến tột cùng là cái gì đây? Mo Y Thư cũng nên có cái lý do, không có ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm ra như thế một cái vô hạn tuần hoàn thế giới tới. Ta lấy mệnh vận xem tra vô tận giới vực này, phát hiện phương thế giới này chỉ là một cái thế giới phế tích, cũng không phải thật sự là thế giới giấy trắng cũng tốt, trên tờ giấy trắng động cũng tốt, bọn chúng sở dĩ tồn tại, cũng là bởi vì phương thế giới này là tàn phá. Nhường một phương tàn phá thế giới phế tích, không ngừng luân hồi, không ngừng vòng đi vòng lại, tái diễn cùng một sự kiện, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm sao? A Trước nhìn xem Lục Vân, 10% chú hỏi. Sẽ không. Lục Vân lắc đầu, có năng lực làm đến điểm này cường giả, sẽ đi truy tìm cao hơn nói, bọn hắn sẽ không làm loại chuyện nhảm chán này. Loại này tuần hoàn, nếu là lần một lần hai lời nói. Vậy nói rõ là một loại nào đó đại năng tại làm lấy một ít thí nghiệm nhưng là vô hạn lần vòng đi vòng lại. Đây chính là vì đạt thành một loại mục đích mà đi làm rồi. Mục đích kia đến tột cùng là cái gì không biết vì cái gì. Lục Vân nghĩ đến Mặc Ý Liễu có lẽ, nàng mới là phương thế giới này, không ngừng tuần hoàn mấu chốt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.